lăn qua lộn lại, chỉ có hai chữ song tù. Bệ hạ đối với thần thật là có lòng tin, có lẽ thần chỉ cần thời gian nửa nén hương thì sao? Hứa Thất An yên lặng tự bôi đen một phen, lời ít mà ý nhiều trả lời, ba, ta bây giờ về kinh. Hắn sau đó cầm lấy ốc biển, truyền đạt cho thần thú ý tứ kéo dài thời gian, vừa đánh vừa lui. Tiếp theo bảo các thủ lĩnh cổ tộc đi trước chạy tới Lôi Châu, thiên cổ bà bởi vì không giỏi chiến đấu, lựa chọn ở lại thị trấn, mang tộc nhân Bắc Thượng tị nạn. Sau khi nhắc nhở xong, hắn giơ cổ tay, để trong mắt lớn phát sáng, truyền tống biến mất. Hoàng cung xa xôi, trong ngự thư phòng. Hoài Khánh tay ngọc run run vứt địa thư ra, hai má nóng rát như thiêu, hít sâu một hơi, nàng nhìn về phía cung nữ ở bên, phân phó, trẫm muốn tắm rửa. Lúc nói chuyện, nàng nghe thấy trái tim mình điên cuồng đập thình thịch. Sở Châu, huyện Tam Hoàng. Con đường lầy lội có hố hẹp, trải rộng phân người và chó. Lý Diệu Chân đeo một thanh phi kiếm bước đi ở trong xóm nghèo rách nát, trong tay cầm những túi bạc vụn. Nàng ngựa quen đường cũ mang bạc ném vào nhà ở hai bên, ở giữa dân nghèo quần áo tả tơi mang ơn, tiếp tục đi về phía nhà tiếp theo. Đối với phi yến nữ hiệp mà nói, hành hiệp trượng nghĩa chia ra rất nhiều loại, một loại là trừ gian diệt ác, một loại là dạy người ta bắt cá, một loại là để người sống không nổi nữa sống sót. Nàng bây giờ làm chính là loại thứ ba. Dạy người ta bắt cá là chuyện triều đình làm, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé, nàng không có khả năng để mỗi một người dân nghèo đói khổ lạnh lẽo đều học được thủ đoạn mưu sinh. Rất nhanh, nàng tới một căn nhà rách nát cuối hẻm, đẩy ra cửa gỗ mục nát, một thiếu niên khô gầy đang ngồi ở bên cạnh giếng mài đao. Cái ghế dựa bên cạnh hắn có cô bé chừng 10 tuổi ngồi, sắc mặt hiện ra bệnh trạng tái nhợt, thỉnh thoảng che miệng ho khan. Diệu Chân tỉ tỉ, nhìn thấy Lý Diệu Chân đến, tiểu cô nương vui vẻ đứng lên, thiếu niên đầu cũng không ngẩng, bĩu môi. Lý Diệu Chân xoa đầu tiểu cô nương, mang bạc nhét ở trong tay tiểu cô nương, cười nói, ta phải đi rồi. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2072, ngưng tụ khí vận 2. Cái tay mài đao của thiếu niên dừng một chút. Diệu Chân tỉ tỉ phải đi đâu? Tiểu cô nương vẻ mặt không nỡ. Đi làm một việc lớn. Lý Diệu Chân cười nói. Vậy còn trở về không? Không về nữa. Lý Diệu Chân lắc lắc đầu, nhìn về phía thiếu niên, tiểu quỷ đầu, về sau làm người tốt, lúc còn nhỏ ăn cắp, trưởng thành liền ăn cướp, ngươi dám để ta chịu nhân quả cắn trả, lão nương liền ngàn dặm ngự kiếm làm thịt ngươi. Bản bí tịch đó tặng cho ngươi có rảnh lật nhiều một chút, là võ học bảo điển Hứa Ngân La viết. Thiếu niên vẻ mặt nổi loạn, lạnh như băng nói, ta về sau thế nào, chuyện không liên quan ngươi. Thiếu niên là kẻ tái phạm, lấy ăn cắp mà sống, ngẫu nhiên cướp bóc, lần nào đó trộm tới trên đầu Lý Diệu Chân, phi yến nữ hiệp thấy nó vẫn là đứa nhỏ, liền mang nó đánh tơi bời một trận. Sau đó biết được trong nhà thiếu niên có đứa em gái cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, sắp không sống nổi nữa, hắn làm tên móc túi là vì chữa bệnh cho em gái. Lý Diệu Chân chữa khỏi bệnh của tiểu cô nương, cũng cách vài bữa tới đưa bạc, để đôi huynh muội cha mẹ chết bởi chiến loạn này sinh tồn được. Tùy tiện ngươi đi. Lý Diệu Chân cũng không nói lời thừa với hắn, nàng biết bản tính thiếu niên không xấu, lạnh như băng đối với nàng, là vì thiếu niên hoài xuân, trong lòng nhớ nàng. Nhưng nàng cũng đã quen, hành tẩu giang hồ nhiều năm, thử hỏi thiếu hiệp nào không ngưỡng mộ phi yến nữ hiệp. Lý Diệu Chân phất phất tay, ngự kiếm mà đi. Thiếu niên đứng bật dậy, đuổi theo hai bước, cuối cùng vẻ mặt ảm đạm cúi đầu. Có tờ giấy. Tiểu cô nương mở ra túi đựng bạc, phát hiện đặt cùng một chỗ với bạc vụn còn có một tờ giấy nhỏ, nhưng nó không biết chữ. Thiếu niên đoạt lấy tờ giấy trong tay cô bé, mở ra nhìn, cứ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ. Hắn yên lặng siết chặt nắm tay. Kinh thành, chùa Thanh Long. Hằng Viễn đang dẫn dắt các thiền sư trong chùa, phụ trợ Độ Ách La Hán sáng tác kinh văn, thu được đệ tử trong chùa báo cáo. Hằng Viễn chủ trì, hoàng cung truyền đến tin tức, nói Lôi Châu có biến. Tiểu hòa thượng mặc nạp y màu xanh cao giọng nói. Hằng Viễn và Độ Ách nhìn nhau, ánh mắt hai người đều tràn ngập ngưng trọng. Hằng Viễn hướng tới bên trong thiền phòng nhìn qua các tăng nhân, nói, hôm nay dừng ở đây. hai tia sáng vàng từ trong chùa Thanh Long dâng lên, biến mất ở phía tây kinh thành. Trong tẩm cung, bóng người Hứa Thất An hiện ra, hắn nhìn xung quanh, sảnh ngoài trang sức hoa lệ không có một bóng người, không có cung nữ, càng không có hoạn quan. Ngay cả cấm quân trực ngoài tẩm cung cũng bị rút đi rồi. Dẫm thảm mềm mại thêu hoa văn đám mây, hạc bay, hắn xuyên qua sảnh ngoài, tới sảnh nhỏ cũng không có một bóng người. Hứa Thất An bước chân không ngừng, sau khi xuyên qua sảnh nhỏ, phía trước màn che lụa vàng buông xuống, bên kia màn che chính là khuê phòng của nữ đế. Hắn vén lên màn che, đi vào, diện tích căn phòng cực kỳ rộng, phía đông là thư phòng nhỏ, bày bàn sách gỗ cây tử đàn rộng, hai bên bàn sách là giá sách cao cao. Phía tây là một cái giường mềm, hai bên dựng hai cây quạt lông đuôi chim chỉ, lại xưng quạt lễ nghi. Ngoài ra, còn có giá bày để đặt các loại đồ cổ đồ ngọc. Đối diện cửa vào là một cái bình phong sáu nếp gấp, sau bình phong, đó là giường rồng. Hứa Thất An đứng ở trước tấm bình phong, thấp giọng nói, bệ hạ, bên trong truyền đến tiếng của Hoài Khánh. Hứa Thất An lập tức vòng qua bình phong, thấy giường rồng rộng rãi hoa mỹ, đệm chăn cùng gối đầu thêu hoa văn rồng, cùng với Hoài Khánh ngồi ở bên giường, một thân triều phục quân vương. Quân vương thường phục tự nhiên là nam trang, nhưng nàng đánh phấn, kẻ lông mày, cái miệng nhỏ nhắn thoa son môi đỏ au, lại phối với khí chất nàng trong trẻo lạnh lùng và uy nghi cùng tồn tại, trừ kinh diễm, vẫn là kinh diễm. Nhìn thấy Hứa Thất An tiến vào, Hoài Khánh thu hai chân ngồi ở bên giường, mắt không nhìn nghiêng, tấm lưng nhỏ thẳng lên, duy trì uy nghi đế vương. Trong tẩm cung xa hoa rộng rãi, một người đứng, một người ngồi, im lặng nhìn nhau. Dần dần, khuôn mặt Hoài Khánh dâng lên đỏ ửng không dễ phát hiện, nhưng quật cường nhìn thẳng hắn, không lộ ra nét e lệ. Nàng chính là một nữ nhân như thế, tính cách cường thế, mọi chuyện đầu tranh giành, không muốn ở trước mặt người ngoài triển lộ một mặt nhu nhược. Khụ khụ. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, thấp giọng nói, bệ hạ đợi lâu rồi. Hoài Khánh khẽ không thể phát hiện gật đầu một cái, chưa nói gì. Hứa Thất An nói tiếp, thần tắm rửa trước. Hắn nói xong, đi thẳng về phía phòng nhỏ bên giường rồng, nơi đó là phòng tắm của nữ đế, là một gian phòng rất rộng rãi, dùng màn lụa vàng ngăn trở tầm mắt. Trong nhà quan to hiển quý, cơ bản đều có phòng tắm riêng, huống chi là nữ đế. Sàn phòng tắm sạch sẽ, trừ thùng lắm lớn do gỗ hoàng hoa lê chế tạo thành, trên cái giá sát với vách tường còn bày đủ loại chai chai lọ lọ. Hứa Thất An đánh giá một ít thuốc bột Mỹ dung dưỡng nhan, cường gân hoạt huyết. Hắn nhanh chóng cởi áo bào, bước vào thùng tắm, ngâm tắm đơn giản, nhiệt độ nước không cao, nhưng cũng không lạnh, hẳn là Hoài Khánh cố ý chuẩn bị cho hắn. Trong quá trình, Hứa Thất An luôn nắm giữ thời gian, chú ý động tĩnh trong ốc biển. Rất nhanh, hắn từ trong thùng tắm đứng lên, nắm lên áo bào xanh, hoa văn đám mây đặt trên bình phong khoác vào, chân trần đi ra khỏi phòng tắm, trở lại tẩm cung. Hoài Khánh vẫn như cũ ngồi ở bên giường rồng, vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Nàng vẻ mặt tự nhiên, nhưng tư thế so với vừa rồi giống nhau như đúc, bại lộ trong lòng nàng khẩn trương. Hứa Thất An ngồi xuống bên giường, hắn rõ ràng thấy nữ đế mím mím khóe môi, lưng hơi thẳng, thân thể mềm mại có chút căng lên. Ngoài ngượng ngùng, khẩn trương, vui sướng, còn có một chút xấu hổ. Làm lão thủ bụi hoa, hắn rất nhanh đã giải đọc ra trạng thái tâm lý Hoài Khánh giờ phút này. So sánh với Hoài Khánh chưa từng trải, tình huống như vậy Hứa Thất An trải qua nhiều rồi, Lạc Ngọc Hành mâu thuẫn phản kháng. Mộ Nam Chi ỡm ờ, Lâm An xấu hổ mang rụt rè nằm bất động, Dạ Cơ dịu dàng đón ý nói hùa, Loan Ngọc như sói như hổ vân vân. Hắn biết ở lúc này, mình cần nắm giữ chủ động, làm ra dẫn đường. Bệ hạ đăng cơ tới nay, đại phụng mưa thuận gió hòa, cai trị thanh minh. Ủng hộ ngươi lên ngôi là lựa chọn chính xác nhất ta từng làm. Hứa Thất An cười nói, chỉ là nhìn lại quá khứ, như thế nào cũng không ngờ tiên tử ngày đó ở thư viện Vân Lộc mới gặp, tương lai sẽ trở thành cửu ngũ chi tôn. Ý tứ đoạn lời này của hắn đã là thổi phồng Hoài Khánh, thỏa mãn sự kiêu ngạo của nàng, đồng thời mịt mờ lộ ra quan cảm của mình lúc mới gặp đã đối với nàng kinh vì người trời. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí.

Bởi vậy mặc kệ ở trên giường làm càn như thế nào, cũng sẽ không xuất hiện tình huống sập giường. Trung Ri nếu ở đây, vậy phải nói riêng. Cung nữ không rõ chân tướng có chút mờ mịt, các nàng hầu hạ bệ hạ lâu như vậy, từ công chúa đến hoàng đế, chưa bao giờ thấy nàng lôi thôi tùy ý như thế. Cung nữ cầm đầu quay đầu nhìn xung quanh, vừa phân phó cung nữ thu thập quần áo, giường, vừa thấp giọng gọi, bệ hạ, bệ hạ. Lúc này, nàng nghe thấy cung nữ dọn giường khẽ a một tiếng, che miệng, vẻ mặt có chút kích động sợ hãi. Đại cung nữ nhíu mày, trừng mắt nhìn qua. Cung nữ đó chỉ giường, không dám nói chuyện. Đại cung nữ bước qua, tập trung nhìn vào, nhất thời hoa dung thất sắc. Giường hỗn độn không chịu nổi thì thôi, vệt nước ẩm thấp trải rộng thì thôi, nhưng một chút lạc hồng kia tươi sáng bắt mắt. Lại liên hệ tình huống quanh mình, kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra cái gì. Trẫm đang tắm. Trong phòng tắm bên trong truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Hoài Khánh, mang theo một tia lười biếng. Đại cung nữ dùng ánh mắt ra hiệu các cung nữ đều tự làm việc, mình hai tay đặt ở bụng, cúi đầu, chạy bước nhỏ về phía phòng tắm. Trong quá trình, đầu óc nàng vận chuyển tốc độ cao, đoán người may mắn được bệ hạ lâm hạnh đó là ai. Có thể trở thành đại cung nữ bên người nữ đế, trừ đủ trung thành, trí tuệ cũng là không thể thiếu. Nàng lập tức nghĩ đến việc lập thái tử gần đây luôn quấy nhiễu bệ hạ, lấy tính tình bệ hạ, sao có khả năng sẽ mang ngôi vị hoàng đế chắp tay trả lại cho con cái tiên đế. Ở trong mắt đại cung nữ, nữ đế sớm hay muộn sẽ đi đến một bước này. Khiến nàng ngửi ra một chút bất thường là, bệ hạ là người chờ gả, trẻ tuổi tuấn ngạn khắp thiên hạ chờ nàng chọn, nếu thật sự coi trọng vị nào, hoàn toàn có thể đường đường chính chính nhét vào hậu cung. Hành vi không có danh phận một mình tằng tịu với nhau cũng không phải là phong cách làm việc của bệ hạ. Lại liên hệ hành vi đuổi các nàng lui xuống của bệ hạ. Đại cung nữ lập tức kết luận nam nhân kia là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trong kinh thành nam nhân nào là bệ hạ trung tình lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thân là tâm phúc hầu hạ ở bên người nữ đế nhiều năm, nàng dẫn đầu nghĩ đến là đương kim phò mã, chàng rể của Lâm An công chúa. Hứa Ngân La, Cái này, bệ hạ sao có thể như vậy, cái đó và cha chiếm con dâu, anh chiếm vợ em có gì khác nhau. Nếu là truyền ra, tuyệt đối triều dã chấn động, tương lai trên sử sanh, khó thoát khỏi tiếng xấu hoang dâm phóng đãng. Đại cung nữ nhịp tim tăng tốc, đi đến bên thùng tắm, hít sâu một hơi, bất động thanh sắc, nói, nô tỳ thay bệ hạ bóp vai. Hoài Khánh lười biếng ừm một tiếng, đắm chìm ở trong thế giới của mình. Phân tích ván cờ liên quan Cửu Châu này kế tiếp nên đi như thế nào. Lúc này, một hoạn quan truyền lời tới ngoài tẩm cung, thấp giọng thì thầm vài câu với cung nữ bên ngoài. Cung nữ bước nhanh trở về tẩm cung, dừng lại ở trước màn che lụa vàng rủ xuống ngoài phòng tắm, thấp giọng nói, bệ hạ, giám chính cùng Tống Khanh đại nhân cầu kiến. Tây vực, thần thù ngồi xếp bằng ở biên giới vành tai giật giật, hắn nghe thấy tiếng sóng chiều mãnh liệt ập đến. Lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng bật một cái, hắn như là một quả đạn pháo bắn về phía bầu trời. Mà vị trí hắn vừa rồi lập tức bị sóng chiều máu thịt màu đỏ sẫm nuốt chửng, vật chất máu thịt dâng trào như sóng biển vồ hụt, tản ra bốn phía, bao trùm mặt đất, ngay sau đó, chúng nó dâng lên tập thể, ngưng tụ thành một pho tượng Phật bộ mặt mơ hồ. Bức tượng Phật này hai chân dung nhập trong vật chất máu thịt, cùng sóng chiều dợp trời dợp đất là một chỉnh thể. Bầu trời phía tây, ba tia sáng gào thét mà tới, chưa tới gần, ở xa quan sát, tìm cơ hội mà hành động. Chính là ba vị Bồ Tát Phật Môn. Các tăng nhân Phật Môn đều sống khỏe ở Alanda, nhưng trừ ba vị Bồ Tát, La Hán cùng Kim Cương hoặc chết, hoặc phản bội, liền tỏ ra rất thế đan lực cô. Thần thù sau khi kéo giãn khoảng cách, mặt không đổi sắc đưa tay vẫy một cái, thanh quang bay vút đi, một cây cung sắt màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Cái cung này có cái tên rất ngầu, Xạ Thần Cung. Một trong các tác phẩm của giám chính, cung này có thể mang khí cơ của võ phu hóa thành mũi tên, tăng lên lực xuyên thấu cùng sức sát thương. Võ phu cảnh giới tam phẩm tay cầm cung này bắn ra tên, uy lực có thể tăng lên nửa phẩm cấp. Tuy cái cung này không thể để lực lượng của nửa bước võ thần tăng lên nửa phẩm cấp, nhưng uy lực cũng lớn hơn so với thần thù tùy ý. Tung một cú đấm, giám chính ở Ti Thiên Giám có một kho báu nhỏ,

bởi vì cái này không phải chuẩn bị cho Hứa Thất An, là cho chính nàng uống. Lâm An, Hứa Thất An xuất hiện như quỷ mị, dọa chủ tớ nhảy dựng. Lâm An vỗ bộ ngực quy mô thua xa tỷ tỷ, gắt, làm gì thế, không biết gõ cửa tiến vào sao. Hứa Thất An phất phất tay, đuổi đi cung nữ, tiếp theo ôm lấy thê tử chính quy đi đến bên giường, mang nàng đặt ở trên đùi mình. Mặt chôn vào mái tóc đen, thấp giọng nói, ta lại phải ra biển, lần này sẽ không quá lâu, cũng có khả năng sẽ rất lâu rất lâu. Lại phải ra biển. Lâm An chừng mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt cùng vẻ mặt phu quân không giống với ngày thường. Khác biệt nói không nên lời, nàng không biết từ đâu dâng lên bàng hoàng, mê mang khó có thể ngăn chặn. Nàng lắp bắp nói, đi làm gì? Hứa Thất An chưa trả lời, Lâm An là con chim non không tim không phổi, chỉ cần mổ người là được rồi, quốc gia đại sự thiên hạ hưng vong, không nên trở thành quấy nhiễu cho nàng. Hắn ôm Lâm An yên lặng ôn tồn một lát, thẳng đến lúc nàng ngủ ở dưới khí thể thôi miên ảnh hưởng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2078, Khúc Nhạc Dạo 1. Hứa Thất An tiếp theo truyền tống đến ngoài phòng nhị thúc cùng Thẩm Thẩm, trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện của Thẩm Thẩm. Ta nói với chàng, ta phát hiện một bí mật của mộ tỷ tỷ, là tiểu hồ ly nói cho ta biết. Tiếp theo là tiếng của nhị thúc, bí mật gì? Tiểu hồ ly nói mộ tỷ tỷ rất đẹp, nhưng chuỗi vòng tay bồ đề kia ở cổ tay đã dịch dung cho nàng. Thẩm Thẩm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này có gì phải kỳ quái. Nào ngờ nhị thúc không kinh ngạc chút nào cả, nói nàng ấy khẳng định là mỹ nhân. Làm sao chàng biết? Thẩm Thẩm giọng điệu biến đổi. Nàng ấy không phải cùng Ninh Yến có một chân sao? Nữ nhân đứa cháu đó của nàng coi trọng, có thể xấu. Hứa nhị thúc cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai ra, ta chỉ là hoài nghi hai người bọn họ có một chân. Thẩm Thẩm nói, người cả nhà đều hoài nghi, vậy xác định, vững chắc là đúng rồi. Hứa nhị thúc nói, ai, Ninh Yến ngủ nhiều nữ nhân như vậy, sao không sinh đứa cháu nội cho ta? Thẩm Thẩm than thở. Ngoài phòng, dưới mái hiên ánh đèn tối tăm, Hứa Thất An quỳ xuống, hướng tới cửa phòng dập đầu một cái. Trong phòng tiểu đậu đinh, Hứa Thất An ngồi ở bên giường, xoa đầu em gái út, Hứa Linh Âm nằm ngã chỏng vó, ngủ say khò khò. Nha hoàn chiếu cố nó rất làm hết phận sự, biết tiểu thư tướng ngủ không tốt, mặc rất kín cho nó, cả người trừ đầu, chỉ lộ ra hai tay, cùng với hai bàn chân nhỏ dưới ống quần. Hứa Thất An nhéo nhéo khuôn mặt béo múp, hai tay xuyên qua dưới nách Hứa Linh Âm, mang nó bế lên. Hắn không nói chuyện, cũng không tiếp tục một bước động tác tiếp theo, chỉ là lặng lẽ bế một lát. Hứa Linh Nguyệt còn chưa nghỉ ngơi, trong cửa sổ hơi mở rộng lộ ra ánh nến sáng ngời. Bên bàn tròn, thiếu nữ thanh lệ thoát tục cúi đầu thêu áo bào, trong ánh nến mắt của nàng đen bóng trong suốt, ngũ quan xinh xắn ôn nhuận như ngọc. Sau khi cắn đứt đầu sợi, lòng nàng có cảm giác, nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ một mảng tối đen, cái gì cũng không có. Trong phòng ngủ, Hứa Tân Điên mặc áo lót trong màu trắng ngồi ở bên bàn tròn, không nói một lời nhìn đại ca bên người. Sau một lúc lâu, hắn cay đắng cười nói, cho nên, đây là đại ca cáo biệt trước lúc lâm chung. Nhưng cũng không sao, nếu đại ca chết, Cửu Châu khó thoát khỏi đại kiếp, đại ca chỉ là đi trước một bước, người một nhà chúng ta nói không chính xác còn có thể đoàn tụ. Hứa Thất An nói, đừng bi quan như vậy chứ, có lẽ ta có thể ngăn cơn sóng dữ thì sao, đệ từng thấy đại ca thua. Nhưng nắm chắc quả thật không lớn, đối mặt hai vị siêu phẩm, xác suất ta chiến bại là 99%, xác suất chết là 9/10. Cho nên vẫn muốn đến gặp nhị lang một lần, như vậy sẽ không tiếc nuối nữa. Đệ là đệ đệ tốt, chưa bao giờ làm ca thất vọng, rất may mắn tới thế giới này, có thể có nhị thúc như vậy, Thẩm Thẩm như vậy, còn có đệ cùng Linh Nguyệt Linh Âm muội muội như vậy. Hứa Tân Niên mở miệng ngập ngừng. Thế cục quả thật làm người ta tuyệt vọng, nhưng đệ là trưởng tử chi thứ hai, nên biết được, cùng với gánh vác áp lực nó mang đến. Hắn liếc ánh mắt ảm đạm của Hứa Tân Niên một cái, cười cổ vũ nói, sau khi ta ra biển, nhớ rõ phụ trợ bệ hạ cùng nội các, mang dân chúng hướng phía kinh thành di chuyển. Đây là một việc nặng nề, cũng là điều duy nhất trước mắt đệ có thể làm được. Đại ca chỉ là võ phu thô bỉ, chỉ biết đánh đánh giết giết. Đại kiếp tiến đến, ta có thể làm được dù sao có hạn, cần chúng ta đồng lòng hợp sức. Hứa Tân Niên gật gật đầu. Hứa Thất An vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói, đi đây. Đại ca, Hứa Tân Niên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bóng lưng hắn, nức nở nói, ca cũng là đại ca tốt. Hứa Thất An chưa xoay người, phất phất tay. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở trong phòng dạ cơ, bởi vì không che giấu khí tức, người sau lập tức có cảm ứng, mở mắt. Hứa Lang, dạ cơ đã vui vẻ lại kinh ngạc. Phải biết rằng Hứa Thất An từ sau khi thành hôn, ban đêm cơ bản đều ngủ ở trong phòng Lâm An, mỗi ngày cùng nàng hoàn hảo đều là ở sau khi trời sáng, hoặc là trước lúc bình minh. Ta có việc muốn bàn với Cửu Vĩ Hồ. Hứa Thất An ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dạ cơ. Trong phòng tối tăm không có ánh sáng, dạ cơ nương ánh trăng sáng trong chiếu vào từ ngoài cửa sổ, thấy Tình Lang sắc mặt trầm trọng, lòng nàng lập tức trầm xuống, không hỏi nhiều, được. Xốc tấm chăn mỏng xuống giường, xỏ giày thêu, ngồi ở trên mặt đất, kéo cái dương dưới gầm giường, tiếp theo lấy ra lư hương hồ ly đúc bằng đồng, hai cây hương màu đen. Đầu ngón tay nàng bóp đầu que hương, trà sát cháy lên, cắm vào lư hương, nhắm lại, thành kính niệm, sau đó hít sâu một hơi, mang làn khói hương đen toát ra hút vào miệng mũi. Mắt trái dạ cơ dần dần sáng lên thanh quang, dạng sương khói. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An bên giường, cười tủm tỉm nói, nhớ ta rồi. Thanh âm mềm mại đáng yêu ngọt ngào, như là giọng điệu làm nũng giữa người tình. Nàng lắc mông ngồi ở bên giường, ôm lấy bả vai Hứa Thất An, ẩn tình đưa tình câu dẫn. Hứa Thất An không có tâm tình liếc mắt đưa tình với nàng, trầm giọng nói, cổ thần từ trong cực uyên đi ra rồi, bây giờ có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Cửu Vĩ Thiên Hồ dịu dàng nói, nghe tin xấu trước. Hứa Thất An thương hại nhìn nàng, tin tức xấu chính là cổ thần ra biển đi tìm ngươi rồi, cho nên ta vội vàng bảo dạ cơ thông báo ngươi. Sắc mặt dạ cơ đột nhiên biến đổi, buông ra cánh tay quấn lấy cổ hắn, thanh âm cũng trở nên bén nhọn, đừng nói giỡn với ta. Sợ thực nhanh. Hứa Thất An tức giận nói, là ngươi nói giỡn với ta trước, thu hồi mị hoặc của ngươi. Chờ Cửu Vĩ Hồ sắc mặt không tốt lắm ngồi thẳng người, hắn mang tương lai thiên cổ bà biết trước nói cho Cửu Vĩ Hồ. Cửu Châu cùng hải ngoại ta không thể chiếu cố, ngươi lập tức trở về, giúp cha ngươi một tay. Cửu Vĩ Hồ có 9 mạng, không, 8 mạng, lại là nhất phẩm yêu tộc, tương đương 8 vị nhất phẩm. Đây là chiến lực đủ để thay đổi kết quả chiến tranh cục bộ. Có nàng, cường giả siêu phàm đại phụng mới có thể ứng đối 3 vị Bồ Tát Phật môn, mới có thể chuyên tâm đánh phụ trợ cho thần thù. Thông báo xong Cửu Vĩ Hồ, hắn an ủi dạ cơ vẻ mặt bi thương, tiếp theo truyền tống đến phòng mộ Nam Trì. Đại phụng đệ nhất mỹ nhân ôm Bạch Cơ, đang ngủ ngon lành. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2079, Khúc Nhạc Dạo 2. Sau khi bị Hứa Thất An đánh thức, nàng tức giận nói, có chuyện thì nói, đừng quấy rầy lão nương ngủ. Nàng chỉ nhìn một cái, liền biết Hứa Thất An không phải tìm đến nàng triền miên, đây là sự ăn ý của hai người. Cổ thần dãy thoát phong ấn rồi, nó muốn đi giết giám chính. Hứa Thất An mang tình huống nói cho nàng, ta cần ra biển. Mộ Nam Chi thật lâu sau, mới ừm một tiếng ngắn gọn. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Thất An xoay người, trong lòng thầm đếm 3, 2, 1. Nàng đột ngột xốc chăn lên, chân trần chạy tới, chỉ ôm chặt sau lưng Hứa Thất An, mang theo nức nở nghẹn ngào, ta không cho chàng đi. Hứa Thất An quay người lại, trong bóng tối, nàng vành mắt đỏ bừng, nước mắt như mưa, dọc theo cái cằm nhọn lăn xuống. Giờ khắc này, Hứa Thất An suýt nữa gật đầu đáp ứng, chỉ muốn ôm mỹ nhân như hoa như ngọc che chở ôn tồn. Hắn cứng rắn xoay đầu đi, cười nói, nàng nên hiểu ta. Ta không hiểu, ta không hiểu, ta không hiểu. Mộ Nam Chi mang mặt chôn ở trong lòng hắn, dùng sức lắc đầu. Trong phòng nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng nức nở của nàng. Thật lâu sau, nàng lau đi nước mắt, dùng sức đẩy ở ngực Hứa Thất An một cây, quay người đi, lạnh như băng nói, cút đi. Hứa Thất An cười lên,